Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùm, một tiếng trầm đục vang lên. Chán đụng vào thành của xe ngựa. Kêu lên, đau quá, ý thức mơ màng. Phùng Thiếu Quân lấy tay che trán, đột nhiên mở mắt ra. Gương mặt đã lâu rồi lại quen thuộc đập vào mắt. Trong thanh âm lộ ra vẻ khẩn trương. Tiểu thư trán có đau không? Khuôn mặt tròn như bánh bao lấy lòng. Đôi mắt tròn to bằng hạnh nhân tràn đầy thân thiết. Khóe miệng có một chút nốt ruồi đen dễ thương. Là nha hoàn Cát Tường từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên. Từ 11 năm trước, Cát Tường đã bị đầu độc để che giấu việc trốn thoát cho cô. Tại sao Cát Tường đột nhiên sống lại? Phùng Thiếu Quân tim đập như trống rỗng. Bất chấp cái trán đau đớn, đưa tay sờ sờ mặt Cát Tường. Cát Tường bị hành động bất thình lình của chủ tử làm cho giật nảy mình. Chợt thấp giọng nói, mười mấy năm nay, tiểu thư vẫn luôn ở bên ngoài, chưa bao giờ trở về kinh thành. Hiện tại sắp đến Phùng phủ rồi, về sau còn phải ở lại Phùng phủ. Đừng nói tiểu thư, trong lòng nô tỳ cũng có chút sợ. Tiểu thư ở Bình Giang phủ 6 năm, mắt thấy sắp đến tuổi cưới hỏi, cũng xác thực nên trở về. Tiếng lải nhải Cát Tường quanh quẩn bên tai, vô cùng chân thật, ra dưới lòng bàn tay, ấm áp và mềm mại. Phùng Thiếu Quân rụt tay lại, lại sờ sờ mặt mình. Nó cũng nóng, cô cúi đầu, thấy mình mặc áo ngắn màu xanh đậu, phối với váy dài màu xanh đậu, bên ngoài khoác lên xa y màu xanh nhạt, thắt lưng giữa có treo một khối ngọc bội oánh bạch mượt mà, tản ra nhã quang nhu hòa, là dương chi ngọc tinh điêu khắc mà thành, dưới váy dài lộ ra giày thêu, thêu hoa văn tinh xảo, tô điểm ngọc trai màu hồng thượng hạng, máu chảy rệ ở thái dương. Tim đập nhanh lên, Cát Tường. Phùng Thiếu Quân nghe được giọng nói dịu dàng dễ nghe của mình, lấy gương trang điểm, Cát Tường ngẩn ra, tay phải sờ đến ngăn kéo trong tay, kéo ra lấy ra một cái gương trang điểm to bằng bàn tay, đưa tới trước mặt chủ tử. Phùng Thiếu Quân kiềm chế nhịp tim kịch liệt, nín thở, ngưng thần nhìn qua, gương đồng sáng ngời bóng loáng, phản chiếu gương mặt xinh đẹp. Dưới hàng lông mày liễu cong cong, một đôi mắt đen trong suốt như nước, sống mũi nhỏ nhắn vểnh lên, khóe môi hồng nhuận khẽ nhếch lên, lúc không cười cũng có vài phần ngọt ngào. Khuôn mặt trơn bóng, trắng như sẽ tỏa sáng, mái tóc dài đen nhánh mượt mà búi tóc hai vòng, điểm xuyết các loại bảo thạch thêu vào trong tóc, càng thêm vài phần vui tươi kiều diễm. Đó chính xác những gì cô ấy trông như thế nào khi cô ấy 14 tuổi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Một khắc trước, cô bị bệnh nặng, nặng nề khép hai mắt lại. Vì sao sau một khắc mở mắt, nàng lại trở về tuổi trẻ, ngồi ở trên xe ngựa trở về Phùng phủ? Tiểu thư vẫn luôn nhìn gương trang điểm làm gì? Cát Tường thấy chủ tử vẫn nhìn chằm chằm gương trang điểm bất động, có chút kỳ quái, chẳng lẽ ngại hôm nay ăn mặc quá lộng lẫy sao? Không đợi Phùng Thiếu Quân lên tiếng, Cát Tường lại thấp giọng nói, tiểu thư vì lão gia thủ hiếu 3 năm, vẫn mặc trang phục trai, bây giờ đã hết hiếu kỳ, lại là lần đầu tiên gặp lão thái gia lão phu nhân. Dù sao cũng phải ăn mặc vui vẻ một chút. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân phức tạp lại liếc mắt nhìn gương trang điểm một cái. Cất đi, Cát Tường đáp một tiếng, thu gương trang điểm. Phùng Thiếu Quân nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật sâu. Sau đó, đưa tay nhấc rèm xe lên, thò đầu nhìn thoáng qua. Xe ngựa vừa vặn rẽ một vòng, từ đường phố rộng rãi đi vào một con hẻm. Con đường lát gạch xanh kiên cố bằng phẳng, đủ để 3 chiếc xe ngựa song song. Hai bên đường trồng 2 hàng liễu. Lúc này đã là mùa xuân tháng 4. Cành liễu xanh mướt, như thiếu nữ eo nhỏ đung đưa theo gió nhẹ nhàng. Đây là ngõ Liễu Thụ, phường Thanh Minh. Những người sống ở phường Thanh Minh đều là quan viên trong triều. Chức quan cao nhất là nhị phẩm hộ bộ thượng thư. Chức quan thấp nhất cũng có ngũ phẩm. Phùng gia ở trong đó, xem như là người trung đẳng. Tổ phụ là tam phẩm lễ bộ Hữu Thị Lang, trưởng quản tân lễ cùng việc qua lại. Lễ bộ là nha môn Thanh Thủy. Học vụ khoa việc quan trọng như thi cử đều do lễ bộ thượng thư trưởng quản. Phùng Thị Lang không dính được bao nhiêu lợi ích. Phùng gia già trẻ hơn 10 người. Tất cả đều sống trong một phủ này. Phùng Thị Lang có 3 con trai 2 con gái. Trưởng tử Phùng Cương. Sau khi thi đỗ tiến sĩ thì ngoại bổ nhiệm làm quan. Hiện tại là tri phủ Huy Châu. Con dâu Chu Thị xuất thân thư hương môn đệ. Sinh ra một con trai và một con gái. Thứ tử Phùng Duy. Sau khi thi đậu công danh cử nhân. Vẫn không trúng tiến sĩ. Mưu quan. Nhiều nhất là từ huyện thất phẩm dứt khoát một mực ở trong phủ đọc sách. Nương tử Diêu Thị. Là nữ nhi của công bộ Lang Trung. Dưới gối một trai hai nữ. Phòng thứ hai cũng có một đôi con cái thứ suất. Tổng cộng 2 con trai 3 con gái. Trưởng nữ Đại Phùng Thị là thứ suất. Gả cho Cẩm Y vệ thiên hộ Thẩm Mậu. Sinh 3 đứa con trai. Thứ nữ Tiểu Phùng Thị. Gả vào Khang Quận Vương phủ làm tái giá. Khang Quận Vương già đi một chút xấu xí. Lại là tông thất quận đứng đắn. Tiểu Phùng Thị vừa gả qua. Chính là Quận Vương Phi. Tiếc nuối duy nhất là Tiểu Phùng Thị gả cho Khang Quận Vương mấy năm. Bụng vẫn không có động tĩnh. Không có một con trai nửa nữ thân. Cha ruột Phùng Thiếu Quân qua đời là Phùng Doanh. Là con út của Phùng Thị Lang. Trong 3 huynh đệ, Phùng Doanh thông minh nhất. Đọc sách cũng có tài năng nhất. Năm 18 tuổi thi đỗ tham hoa. Sau đó cưới vợ sinh con gái. Làm quan bên ngoài, Phùng Doanh quan đồ không được thuận lợi lắm. 6 năm trước, mới từ Thanh Châu Đồng Chi chuyển sang Hai Hoài Tuần Muối ngự sử. Mẫu thân Thôi Thị thân thể yếu ớt và qua đời vì một căn bệnh nghiêm trọng trên đường đi. Phùng Doanh đau lòng yêu vợ qua đời. Cũng bị bệnh một hồi. Nàng còn nhỏ không có người chăm sóc. Phùng Doanh cho người đưa nàng đến nhà ông ngoại ở Bình Giang Phủ. Không quá 3 năm, Phùng Vĩ bị Ngụy Gia Diêm Thương Dương Châu tố cáo tham ô đòi hối lộ. Bị áp giải vào kinh thẩm vấn. Trên đường gặp một đám đạo tặc lục lâm. Cứ như vậy chết oan dưới đao đạo phỉ. Cô sống ở nhà họ Thôi trong 6 năm. Một tháng trước, Phùng Thị Lang tự mình viết thư đưa đến phủ Bình Giang. Ngoại tổ mẫu Hứa Thị vạn phần không muốn. Lau nước mắt để nàng khởi hành đến kinh thành. Trước khi đi, Hứa Thị nhét cho nàng một cái hộp gấm. Trong hộp gấm, đặt khế ước ruộng tốt của Bách Huynh Bình Giang Phủ. 5 gian kinh thành giấy khế ước lát mặt tiền ở vị trí tốt. Còn có 20 vạn lượng ngân phiếu. Hơn nữa cha mẹ lưu lại cho nàng kim ngân mềm mại. Cũng đủ cho thế hệ nàng cả đời ăn ngon mặc ngọc. Nàng khóc đừng thương ngoại tổ mẫu như mạng của nàng. Dưới sự hộ tống của biểu ca một đường vào kinh. Trở về Phùng Phủ, cô cho rằng mình trở về bên cạnh người thân. Không biết rằng cha mẹ mất đi lưu lại ngàn vạn gia tư. Nàng sớm đã là thịt mỡ trong đáy mắt người Phùng gia. Hôn sự của nàng cũng sớm đã rơi vào tính toán của người Phùng gia. Một cuộc hôn nhân tốt đang chờ đợi cô ấy. Long An đế tổng cộng có 4 người con. Trưởng hoàng tử Tần Vương Điện Hạ Út Tử từ nhỏ đã là một người bệnh tật. Một năm có thể ở lại và đi lại thời gian cộng lại không đến 10 ngày. Vị tiểu quận vương Tần Vương có thân phận quý báu này. Đến tuổi thành thân, Tần Vương Phi muốn tìm một cuộc hôn nhân. Mừng rỡ cho nhi tử. Tiểu quận vương này là quỷ đoản mệnh. Cô nương nhà ai gả qua. Đều là góa bùa. Người thương tiếc nữ nhi. Đều không vui. Người có lòng bám vào Tần Vương Phủ. Hoặc xuất thân quá thấp. Hoặc tướng mạo không xuất chúng. Tần Vương Phi lại trướng mắt. Tiểu Phùng Thị từ trong đó dắt dây. Phùng Thị Lang cũng động tâm tư. Hợp lực đem nàng hoàn toàn không biết gì đưa đến trước mắt Tần Vương Phi. Cô ấy là cô nương Phủ Thị Lang. Xinh đẹp, lại có của hồi môn phong phú. Tần Vương Phi quả nhiên nhìn chúng nàng. Cha mẹ nàng đều mất. Tổ phụ vì nàng định ra hôn sự thuận lý thành chương. Sau khi cập kê, nàng được cưới vào Tần Vương Phủ. Khi vừa mới được khiêng vào quận vương phủ, tiểu quận vương liền dứt hơi thở cuối cùng. Hôn lễ còn chưa làm xong, đã biến thành tang sự. Nàng cởi áo cưới, thay tang phục, trong lòng tràn đầy thê lương tuyệt vọng quỳ gối trong linh đường. Vì một lần chưa từng gặp qua phu mà thương tiếc, Tần Vương Phi khóc ngất vài lần. Ở trong linh đường nhảy dựng lên, tức giận mắng nàng là tăng môn tinh, xung hỉ không thành. còn muốn nhi tử mạng. Nữ quyến Phùng gia đến phúng viếng ai nấy đều không lên tiếng. Không ai vì nàng mà ra mặt. Trái tim cô lạnh lẽo. Tổ phụ Phùng thị lang cũng tới. Thương tiếc an ủi nàng. Sẽ vì nàng làm chỗ dựa. Vừa quay đầu liền biểu lộ lòng trung thành với Tần Vương Phi. Nguyện để cho Phùng thị nữ này vì tiểu quận vương liều chết. Khoảnh khắc tin dữ truyền đến tai. Bầu trời của cô đã sụp đổ. Tiểu thư, mau chạy đi. Cắt tường trắng bạch, dứt khoát thay quần áo của nàng. Nô tỳ tiện mệnh một cái. Chết cũng không sao. Tiểu thư chạy ra ngoài. Ngày sau báo thù cho nô tỳ. Nàng lệ rơi đầy mặt thay quần áo cắt tường. Dịch dung cải trang. Thừa dịp trong Tần Vương phủ người tới người đi. Trà trộn vào phúng viếng nữ quyến phía sau chạy ra khỏi Tần Vương phủ. Từ đó về sau, dựa vào hóa trang để mai danh ẩn tích. Trên thế gian không còn Phùng thiếu quân nữa. Mấy năm sau, Tần Vương tranh thái tử thất bại. Bị đoạt tước, mọi người Tần Vương phủ bị lưu đày Ninh Cổ Tháp. Tần Vương phi sống an nhàn sung sướng đã chết trong vòng chưa đầy một năm. Phùng thị lang thân là Tần Vương đảng, cũng bị liên lụy, bị cách chức quan, người Phùng ra như chó nhà có tang. Ngồi thuyền về phủ Bình Giang nhà tổ tiên, trên thuyền gặp được bọn cướp, cả nhà đều làm thủy quỷ, chết sạch sẽ, nàng đại cừu đắc báo, mắc bệnh nặng, chống đỡ một năm liền nhắm mắt. Năm cô ấy chết, cô ấy 26 tuổi, 12 năm, giống như một cơn ác mộng. Hôm nay, cô mở mắt trước khi cơn ác mộng bắt đầu. Kiếp trước đủ loại, ùn ùn kéo đến trong đầu. Hận ý cùng phẫn nộ trong lòng. Cuồn cuộn không ngớt, Phùng thiếu quân lạnh lùng giật giật khóe miệng. Biểu muội, một thanh âm thiếu niên quen thuộc đã lâu không gặp vang lên. Phía trước chính là Phùng phủ. Phùng thiếu quân nhanh chóng hoàn hồn. Ánh mắt lướt qua, thiếu niên cưỡi tuấn mã màu trắng đập vào mắt. Thiếu niên này khoảng 15-16 tuổi, mặc cẩm y màu xanh, mặt mày tuấn lãng, thần thái sáng láng, một đôi mắt mỉm cười, đôi mắt so với ngày xuân còn ấm hơn. Ngoại tổ mẫu chỉ sinh một nữ nhi, chính là mẹ ruột Thôi thị của nàng, sau đó vẫn không có gì ra, liền từ Thôi ra xa phòng qua sau một đứa con nuôi. Thôi Nguyên hẳn là con trai cả của cậu, cũng là anh họ của Phùng thiếu quân. Phùng thiếu quân ở nhà ông ngoại 6 năm, cùng biểu ca Thôi Nguyên Hàn giống như huynh muội ruột thịt. Tình cảm thâm hậu, nàng một mình vào kinh rất nhiều bất tiện. Thôi Nguyên Hàn chủ động mời anh đưa nàng hồi kinh, dọc theo đường đi ăn mặc ăn ở cẩn thận và chu đáo. Kiếp trước sau khi nàng chạy trốn khỏi Tần Vương phủ, sợ liên lụy nhà ngoại, ngay cả thư cũng chưa từng đi qua một phong thư. Bà ngoại đã chết ở Tần Vương phủ. Bệnh nặng một hồi, 2 năm sau qua đời, nàng chịu đựng đau đớn, dùng một khuôn mặt khác trở về Bình Giang phủ phúng viếng ngoại tổ mẫu. Tận mắt chứng kiến khuôn mặt xấu xí của tộc nhân Thôi thị nháo đòi chia gia sản. Cậu tính tình thật thà, không giỏi ăn nói, bị tộc nhân bức đến chật vật không chịu nổi. Thôi Nguyên Hàn trẻ tuổi đứng lên, cùng tộc nhân Thôi thị đại náo một hồi, bảo vệ gia nghiệp, biểu ca. Phùng thiếu quân nhìn thiếu niên anh tuấn trên tuấn mã, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Biểu ca, mấy năm không gặp, bình an vô sự. Thôi Nguyên Hàn cười đáp một tiếng. Đừng khẩn trương, đợi lát nữa gặp đều là thân nhân trưởng bối của muội. Người thân trưởng bối, a hát, rõ ràng là một bầy lang sói. Tay phải Phùng thiếu quân chợt nắm chặt, trong lòng dâng lên sát ý nồng đậm, trên mặt tươi cười như hoa. Biểu ca bồi ta ở kinh thành ở lại thêm vài ngày nữa rồi quay lại. Thôi Nguyên Hàn nhướng mày cười. Đây là đương nhiên, chờ ngươi dàn xếp thỏa đáng, ta mới có thể an tâm trở về Bình Giang phủ. Trong lúc nói đùa, xe ngựa dừng lại trước một tòa phủ đệ. Cửa chính màu son khóa chặt, trên cửa treo bẩn đen, bọt dày nặng cổ xưa. Phía trên khắc hai Phùng phủ màu vàng. Đôi mắt Phùng thiếu quân híp lại, ánh mắt lạnh như băng. Phùng phủ, rốt cục cũng đến. Cách chương.